Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 84. Táo bạo thẩm phán kỵ sĩ. 39 thành lũy. Tầng thứ 3, ngày xưa chiến hữu bởi vì địa ngục tam đầu khuyển chết đi về sau. Khương Minh liền một mực không tiếp tục lựa chọn chiêu mộ mới thợ săn. Bây giờ thợ săn một chuyến này, vậy càng phát ra khó thực hiện chút, bởi vì thẩm phán kỵ sĩ tồn tại, rất nhiều thợ săn từ bỏ tiếp tục làm thợ săn, mà là lựa chọn gia nhập thẩm phán kỵ sĩ. Dạng này thợ săn không tính đặc biệt nhiều, nhưng vậy không tính đặc biệt ít, phần lớn là không có tham dự qua Zopera bình nguyên chiến dịch, cũng chính là chưa từng cùng Tống Khuyết tiếp xúc qua. Khương Minh một mặt là nhớ lại bạn cũ, một mặt là người mới bên trong quả thực tìm không thấy mấy cái hợp tính tình. Hắn làm việc tương đối truyền thống, tuân theo trật tự, thẩm phán kỵ sĩ xuất hiện, dù sao bao nhiêu tháng, mà nhân loại thợ săn tiểu đội truyền thống thì kéo dài mấy trăm năm, cho nên Khương Minh vẫn là không có hạ quyết tâm làm thẩm phán kỵ sĩ. Hắn tin không qua, loại này tin không qua chỉ là đơn thuần tin bất quá. Cùng Tống Khuyết không quan hệ. Đối với Tống Khuyết, Khương Minh cũng không muốn quá nhiều đánh giá. Nhất là Tống Khuyết cùng Đường Nhàn đi rất gần. Hắn tự nhận cùng Đường Nhàn không có cái gì giao tình. Nhưng ban đầu Tấn Thăng cùng năm đó cùng nhau đi học đủ loại. Bây giờ hồi tưởng lại, Đường Nhàn tối thiểu giáo hội mình một cái đạo lý đối bất luận cái gì làm kết luận ngữ trước đó. Nhất định phải có đầy đủ chứng cứ, xuất phát từ đủ loại cân nhắc. Khương Minh hiện tại là một cái độc hành hiệp, hắn năng lực thiên phú không mạnh, cũng may cũng là bên trong thể chế chức vụ, cho nên nuôi sống mình không thành vấn đề. Những ngày gần đây, Khương Minh cùng thê tử Dương Hiểu như ở cùng nhau tại thê tử nhà mẹ đẻ. Cha mẹ của hắn sớm đã qua đời, ăn Tết loại chuyện này chính là tại nhà mẹ đẻ qua. Người nhà mẹ đẻ bên trong có cái em vợ, 2 tháng trước làm thẩm phán kỵ sĩ, bây giờ phụ trách thủ vệ người một nhà này. Khương Minh cái này vài ngày rất bất an, bởi vì cái này em vợ rất kỳ quái. 3 ngày trước Khương Minh cùng thẩm phán kỵ sĩ vai sóng vai đi tại một chỗ, thẩm phán kỵ sĩ đang tại thông lệ đứng gác, Khương Minh thì đến bên cạnh, căn cứ liên lạc tình cảm nói ra. Quất không hút thuốc lá. Thẩm phán kỵ sĩ không nói gì. Chuyện gì xảy ra? Không nhớ rõ ta. Khương Minh thấy đối phương không có phản ứng, liền còn nói thêm, nhưng thẩm phán kỵ sĩ vẫn là không có nói chuyện, vẫn như cũ đứng vững như là một pho tượng, vỗ vỗ nó thanh đồng sắc ngoài. Khương Minh nói ra, người cái này thân mà còn có thể cởi xuống không? Mặc dù là thần lưu lại kỹ thuật, nhưng tương lai ngươi vẫn phải cưới vợ a, cũng không thể mặc cái này thân mà đi động phòng a. Khương Minh nghĩ đến có lẽ mình ngày bình thường quá nghiêm túc, liền đổi cái trêu ghẹo lý do thoái thác, nhưng đối phương vẫn là không có phản ứng. Khương Minh sững sờ trong chốc lát, lắc đầu, tâm nói mình cứ như vậy không khai cái này em vợ chào đón. Hắn cũng không biết thẩm phán kỵ sĩ cảm xúc khống chế, nắm giữ trong tay Constantine, mà bây giờ Constantine lấy tỉnh quản lý thời gian là từ đem cái này quyền hạn vậy cùng hưởng cho Lê Vạn Nghiệp. Phần lớn thời gian, cái này chút thẩm phán kỵ sĩ là không có tình cảm máy móc. Bọn hắn ý thức khốn trong thần quốc. Khương Minh cảm thấy không thú vị, liền trở về cùng mẹ vợ nói vài câu. Hỏi một chút cái này em vợ có phải hay không một mực dạng này, hoặc là tự mình có phải hay không làm cái nào em vợ không chuyện cao hứng. Mẹ vợ giải thích nói đây là trong quân quy định, không đến đặc biệt thời gian. Cái này em vợ cơ hồ là không nói lời nào. Khương Minh nhíu mày, chính mình là lăn lộn thể chế này, nhà ai trong quân có như thế thao đản quy định, đều muốn thu xếp qua Tết nghỉ ngơi. Ban ngày còn không cho nói chuyện. Nơi này đâu có một loại Khương Minh nói không nên lời cổ quái. hắn người này cực kỳ trục, một khi cảm thấy quái chỗ nào, liền muốn đem hết thảy tra cái rõ ràng. Thế là Khương Minh tiếp xuống mấy ngày đều tại ban ngày cùng em vợ nói chuyện, nhưng đều không có gặp em vợ phản ứng mình. Buổi chiều đặc biệt định thời điểm, ước chừng là tại 4 giờ đến 5 điểm ở giữa, thẩm phán kỵ sĩ mở miệng nói chuyện, thanh âm là khó nghe máy móc giọng nói tổng hợp, không có tình cảm gì chập trùng, chỉ là đơn giản địa cùng nhà này người lên tiếng chào. Khương Minh cùng nó hàn huyên, nó vẫn như cũ là không thế nào phản ứng, nhưng ngẫu vẫn là về một câu. Thẳng đến 5 điểm qua đi, thẩm phán kỵ sĩ mới lại một lần nữa tiến nhập phòng giữ trạng thái. Vô luận Khương Minh gọi thế nào, nó đều không để ý. Khương Minh có thể cảm giác được, tại cái kia, sinh động, một giờ bên trong, cái này máy móc một dạng to con, thật là có ý thức cùng tư duy. Nhưng không biết vì sao, hắn tổng cảm giác mình vị này quang vinh hiến thân tại thẩm phán kỵ sĩ em vợ đối cái nhà này không có tình cảm gì, mà thời gian còn lại, Khương Minh cảm thấy cái này căn bản là một máy, không có một chút sinh mệnh khí tức. Hắn bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình. Đêm hôm đó Khương Minh lật qua lật lại ngủ không được. Cái này em vợ cùng mình không có tình cảm gì, nhưng nói cho cùng là bản thân nàng dâu người nhà, lão bà đối nó thật quan tâm, đã từng nhắc tới qua không ít lần, nói đứa bé này rất có hiếu tâm, đối người nhà rất tốt, nhất là đối với mình. Khi còn bé mình phàm là thụ chút khi dễ, đệ đệ đều là hội liều mạng đi thay mình lấy lại công đạo. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy đến đệ đệ tựa như là mình một cái thủ hộ thần, dung không được tỷ tỷ thụ nửa điểm ủy khuất. Khương Minh cảm giác không phải chuyện như thế. Từ lúc thẩm phán kỵ sĩ mở miệng nói chuyện về sau, mọi người cơ bản tiêu trừ đối thẩm phán kỵ sĩ cái nhìn. Cái này chút giống như là hất lên thanh đồng áo giáp chiến sĩ nhóm ngày bình thường kiệm lời ít nói. Vậy rất khó khiến mọi người sinh nghi. Dù sao thẩm phán kỵ sĩ bản thân liền cho người ta một loại lặng im cảm giác an toàn. Mà mỗi khi đến thẩm phán kỵ sĩ nhóm sinh động thời gian, bọn hắn vậy xác thực làm cho ra thân hữu danh tử. Thực sự có thể trò chuyện lên năm đó hồi ức, thậm chí một chút cực kỳ tư mật hồi ức. Cho nên mọi người vậy không có hoài nghi, chỉ là Khương Minh vẫn như cũ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn cuối cùng vẫn là ngủ say sưa dưới. Khi tỉnh dậy, cũng đã gần đến trưa. Ngươi đã tỉnh, tỷ phu. Khương Minh sững sờ, cái kia khó nghe điện tử hợp thành âm thanh lộ ra nhưng liền là em vợ mình. Cái này chào hỏi để Khương Minh buồn bực. Đây không phải thời gian không tới sao? Ngươi hôm nay ngược lại là mở miệng tương đối sớm. Ta muốn về thần quốc. Không, ta hội bồi tiếp các ngươi. Khương Minh khẽ nhíu mày, vị này thanh đồng khải giáp mặc giáp trụ lấy em vợ, nói chuyện làm sao như thế không lưu loát? Thần quốc là nơi nào? Đây là nói sai sao? Khương Minh cũng không biết một sự kiện, một ngày 24 giờ bên trong, 23 giờ cái này chút thẩm phán kỵ sĩ sinh hoạt tại Mỹ Hảo thần quốc, mà cái kia một canh giờ trở lại hiện thực hội khiến cái này đã từng khát vọng Mỹ Hảo đồng thời trong thần quốc đạt được Mỹ Hảo, linh hồn nhóm cảm nhận được cực điểm tương phản. Nếu như mộng cảnh so hiện thực dài, như vậy mộng cảnh cùng hiện thực, cái nào càng thích hợp làm hiện thực? Đã từng chỉ có một giờ hiện thực, bây giờ biến thành toàn bộ hiện thực. Thẩm phán kỵ sĩ số Z950512. Cũng chính là Khương Minh vị này em vợ, trong thần quốc cùng mình tỷ tỷ kết hôn. Ở chỗ đó, hắn mỗi ngày cùng mình có thể nói thanh mai trúc mã, thê tử khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Mà hiện thực đâu? Hiện thực là cực kỳ tàn khốc. Từ nhỏ thủ hộ tỷ tỷ thế mà gả cho người khác. Cũng may hiện thực là giả, thần quốc hết thảy mới là thật. Trong ý thức thế giới, phần lớn thời gian là tại thần quốc, chỉ có cái kia một giờ là tại cái này hư giả trong hiện thực, chỉ chờ tới lúc tất cả mọi người đều tin tưởng thẩm phán kỵ sĩ, mình liền có thể rời đi. Đợi đến năm mới sau khi kết thúc, mình ý thức mỗi ngày đều có thể trong thần quốc cùng tỷ tỷ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, cái kia mới là chân thực thế giới. Nhưng hôm nay nó bỗng nhiên phát hiện hết thảy thay đổi là thời gian trước thời hạn. Rõ ràng vốn nên tại thần quốc mình, lại sớm về tới cái này hư giả trong hiện thực tận mắt lấy tỷ tỷ buổi sáng cho vị này không lấy vui. Tỷ phu đắp chăn, chính tay nghe được tỷ tỷ đàm luận một cái nam nhân khác lúc toát ra đủ loại vui vẻ cùng tự hào. Thần sắc, trở về, để cho ta trở về, để cho ta trở về. Nó nội tâm không ngừng đọc lấy những lời này, nghĩ đến nhất định là thần sơ hở, hoặc là nên thần đặc thù an bài. Có lẽ chỉ là tiến về cái này không thế nào mỹ hảo mộng cảnh thời gian thay đổi. Nó nghĩ như vậy, một cái giữa trưa lại đi qua. Sau đó Khương Minh khi tỉnh dậy, liền nghe đến câu kia không cẩn thận từ miệng bên trong nói ra lời nói ta muốn về thần quốc. Đó mới là vị này thẩm phán kỵ sĩ trong lòng chân thật nhất địa phương. Không phải mỗi người đều có Constantine cùng Đường Nhàn như vậy nghị lực, có thể phân biệt ra được hiện thực cùng mộng cảnh. Mặc dù có một số người ban đầu có thể phân biệt ra được, nhưng khi mộng cảnh quá mỹ hảo thời điểm, bọn hắn liền không nguyện ý lại tỉnh lại. Loại này mâu thuẫn hiện thực cảm xúc lại không ngừng phóng đại, cho tới bản thân ám chỉ hình thành một loại hiện thực cùng mộng cảnh điên đảo. Khương Minh nội tâm nghi hoặc càng ngày càng nặng. Tiếp xuống liên tục mấy ngày, cái kia kỳ quái không thể nói chuyện quy củ tựa như là chưa từng tồn tại qua. Phàm là làm tỉ tỉ hỏi đệ đệ, làm đệ đệ đều hội trả lời, mà mình hỏi cái này vì em vợ, liền đổi lấy là đối xử lạnh nhạt tương đối. Mặc dù thẩm phán kỵ sĩ biểu lộ dừng lại, nhưng Khương Minh liền là có thể cảm giác được loại này không còn che giấu địch ý. Không chỉ có mình cảm thấy, lão bà của mình vậy cảm thấy. Dương Hiểu như có đôi khi sẽ đối với đệ đệ nói, đối tỷ phu ngươi tốt một chút loại hình, nhưng đổi lấy lại là đồng dạng băng lãnh trả lời. Thế là cái này mấy ngày, Khương Minh phát hiện thê tử rất thương tâm, đại khái là tỷ đệ quan hệ bỗng nhiên hạ thấp điểm đóng băng. Mà Khương Minh vậy phát hiện, mình vị này em vợ tính tình tựa hồ càng ngày càng táo bạo. Cái này đáng chết mộng, lúc nào mới hội kết thúc? Để cho ta trở lại thần quốc đi, cái kia mới là chân thực thế giới. Câu nói này Khương Minh nghe được hai lần. Lần đầu tiên nghe được thời điểm, Khương Minh cho là mình vị này em vợ phát sinh một loại nào đó rối loạn. Lần thứ hai nghe đến lúc đó, Khương Minh mới vững tin, đây hết thảy không phải nói sai cùng rối loạn, mà là tại em vợ trong nhận thức biết, thật có lấy một cái tên là thần quốc địa phương. Khương Minh không có đem chuyện này nói với chính mình thê tử, mà là mở ra mạng lưới, tiến nhập diễn đàn bắt đầu tìm đọc một chút tư liệu. Chữ mấu chốt vì thần quốc lục soát từ đầu hết thảy từ 180.000 đầu. Nhưng gần nhất xuất hiện từ đầu, cơ bản đều là cùng thẩm phán kỵ sĩ có quan hệ. Một chút trong diễn đàn thiếp mời để Khương Minh cảm thấy chấn kinh. Không biết vì sao a, lão công ta cái này vài ngày lời nói so trước kia nhiều. Ta con trai cũng thế, trước kia gia nhập thẩm phán kỵ sĩ kiệm lời ít nói, nhưng cái này mấy ngày lời nói rất nhiều. Thế nhưng là nói nhiều, đại khái đi, thế nhưng là cảm giác hắn tốt táo bạo a. Ta bạn tốt nhất 3 tháng trước trở thành thẩm phán kỵ sĩ, ta cùng hắn cùng một chỗ đi lên chiến trường, nhưng bây giờ cảm giác hắn giống như là cực kỳ phiền ta. Các ngươi biết thần quốc sao? Ta ca ca cái này vài ngày một mực tại lẩm bẩm muốn về thần quốc. Kinh ngạc, ta cũng nghe đến, ta tưởng rằng ta nghe lầm, nhưng xác thực hài tử nhà ta vậy tại nhắc tới thần quốc. Cái gì là thần quốc? Cái gì là thần quốc? Thần quốc ở nơi nào? Hai vấn đề này cơ hồ tại một hệ liệt liên quan tới thẩm phán kỵ sĩ gần nhất khác thường thảo luận. Song tất về sau, đều hội xuất hiện, Khương Minh rốt cục vững tin. Không phải là nhà mình vị này em vợ khác thường, mà là tất cả thẩm phán kỵ sĩ đều lâm vào một loại khác thường trạng thái. Khương Minh tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào. Nếu tồn tại cái gì thần quốc lời nói, như vậy muốn biết thần quốc ở nơi nào, cũng chỉ có thể đến hỏi đã từng đi qua thần quốc người. Lại qua một ngày, lần thứ nhất, Khương Minh phát hiện thê tử khóc. Nguyên nhân là từ nhỏ đã rất hòa thuận, thậm chí là hòa thuận quá mức đệ đệ. Hôm nay đối nàng giống lớn một trận, cái này năm mới còn chưa tới đến, nhưng người một nhà không khí lại trở nên cực kỳ cổ quái. Khương Minh có thể cảm giác được, thần quốc đối với những người này tới nói, đơn giản tựa như dược vật đối với kẻ nghiện một dạng. Bọn chúng đã bắt đầu càng ngày càng táo bạo. Diễn đàn bên trên một ít gia đình mâu thuẫn vậy cùng phía bên mình một dạng. Bắt đầu chậm rãi thăng cấp, đến cùng còn muốn tại cơn ác mộng này bên trong khốn bao lâu? Ta lúc nào mới có thể tỉnh lại? Nhìn thấy em vợ thời điểm, Khương Minh nghe được một câu nói như vậy. Hắn không tiếp tục cất giấu mình hiếu kỳ, mà là hỏi, ngươi nói thần quốc là nơi nào? Theo ta được biết, nơi này cũng không tồn tại, người cũng chưa từng rời đi qua 39 thành lũy. Chẳng lẽ lại là mộng cảnh? Khương Minh không nghĩ tới là một câu nói như vậy, tựa như là kích thích mình vị này em vợ. Nó nổi giận nói, ngươi một cái hư cấu, hư giả tồn tại, cũng dám nói thần quốc là giả. Cái kia trong nháy mắt, Khương Minh thậm chí cảm giác được mình vị này em vợ trong mắt liền đem phun ra một loại nào đó để vạn thú sợ tử vong xạ tuyến. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, trong mắt tránh qua một chút sợ hãi. Thẳng đến hồi lâu về sau, đối diện cái này để Khương Minh lạ lẫm vô cùng thẩm phán kỵ sĩ, mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Nó vẫn như cũ là dùng cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm băng lãnh ngữ khí nói ra. Thần quốc không cho phép ngươi dạng này một cái hư cấu đồ vật nói xấu. Ngươi cùng hiện tại hết thảy, chỉ là thần đối ta khảo nghiệm. Nói xong về sau, thẩm phán kỵ sĩ liền rời đi. Không biết đi nơi nào. Khương Minh tâm rất loạn, một loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi đánh tới. Nếu như chỉ là em vợ mình một người như thế, hắn vậy không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, hơn 200 tòa pháo đài bên trong, nhưng phàm là cùng người tiếp xúc, tại bình dân tầng cấp bên trong hoạt động thẩm phán kỵ sĩ toàn bộ đều như thế. Đây cũng là một cái thế giới tính vấn đề lớn, liên quan tới thần quốc lục soát càng ngày càng nhiều. Khương Minh Thủy Chung đem đây hết thảy đè lại không nhắc tới. Không để thê tử quá lo lắng, nhưng hắn cũng biết, khả năng không lâu về sau thế giới các nơi liền sẽ có báo cáo. Hắn chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến Đường Nhàn cùng Tống Khuyết. Hai người kia là sớm nhất phê phán thẩm phán kỵ sĩ. Có lẽ bọn hắn mới biết được thẩm phán kỵ sĩ chân chính bí mật. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đó thẩm phán kỵ sĩ không phải một mực không có bất kỳ cái gì cảm xúc sao? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là bọn hắn cảm xúc? Hoặc là nói tư duy, linh hồn, loại vật này một mực giam giữ tại cái kia tên là thần quốc địa phương? Khương Minh tay dừng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này hắn liền đứng tại phòng bên ngoài. Trên đường phố có đám người lui tới. Hắn nhìn xem hướng trên đỉnh đầu khối kia to lớn trần nhà. Nghĩ đến thẩm phán kỵ sĩ nhóm càng ngày càng táo bạo tính tình, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận trước đó chưa từng có to lớn náo động muốn đánh tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.